Bút tháp, chương 110, 110, bóng sao xa 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dombert im lặng nhìn biểu đồ. Ngoài thứ này ra, vẫn còn một chứng cứ quan trọng hơn. Từ 3 đến 8 giờ sáng là thời gian nghỉ. Thí nghiệm dập sao tạm ngưng. Cùng lúc đó, người tuyết cũng hoàn toàn biến mất. Đến sau 8 giờ, nó mới lại xuất hiện ở nhiều nơi như vong hồn. Lội ngược về thời điểm phát minh ra kỹ thuật dập sao, quả nhiên sau đó không lâu cũng bắt đầu có những phát hiện nhỏ lẻ về người tuyết. Sự thật chừng như ván đã đóng thuyền. Hiện tượng người tuyết là sản phẩm phụ tạo thành khi tòa thánh dập tắt tân tinh. Trước kia, Shiramasu từng nói, kính tinh có thể phản chiếu tử tinh lên tân tinh. Úc Phi Trần liền nhớ đến người tuyết hắn tận mắt chứng kiến trên phi thuyền. Ngoại hình của nó giống con người. Động tác cũng giống con người. Chỉ có chất liệu là khác. Thật sự giống như hình chiếu của một người sống. Nhưng tân tinh và tử tinh đều có thể tích khổng lồ và năng lượng dày đặc. Chúng không sụp đổ trước thứ gọi là hình chiếu. Còn con người nhỏ bé yếu đuối. Sao có thể so với cả hành tinh? Về việc mối quan hệ hình chiếu vốn chỉ tồn tại giữa tân tinh và tử tinh. Làm sao xuất hiện trên con người? Tòa thánh đang dùng phương pháp gì để kiểm soát chúng và kiểm soát đến mức độ nào thì chỉ có giáo hoàng và các thân tín của ông ta biết thôi. Nhưng hắn không nói suy nghĩ của mình với Dombert. Cũng chẳng biết anh đã đoán được đến đâu. Qua hồi lâu mới nghe Dombert nói một câu. Chi phối quyền lực vượt xa sức mạnh của chính mình. Luôn là một ảo tưởng. Úc Phi Trần chỉ nghe chứ không nói gì. Kế tiếp. Hắn lại đi thăm một vị từng là thuộc hạ thuộc quân nổi dậy của Dombert, giám mục Cavan. Công việc gần nhất của vị giám mục này có liên quan đến lễ sao tàn và người tuyết. Úc Phi Trần không nói nhiều lắm, chỉ đem những số liệu quan trọng nhất giao cho anh ta. Về tới trang viên mới biết, sau khi hắn đi, Windsor thế mà lại làm bộ làm tịch đến thăm Dombert, bí mật truyền tin rằng các đại quý tộc đã biết được năng lực dập sao của tòa thánh hiện tại. Họ vừa trộn rộn vừa lo lắng. Lòng tin đối với giáo hoàng đã hơi lung lay. Mạch nước ngầm ở hành tinh thủ đô Milo đã bắt đầu sôi trào dưới cái vẻ gió yên sóng lặng. Nhưng ngày hôm sau, lễ sao tàn vẫn diễn ra đúng hẹn. Buổi lễ long trọng được cử hành vào ban đêm. Trước đó, giáo hoàng điện hạ, nhóm giám mục, những người thừa kế trẻ tuổi và các đại quý tộc phương xa cùng tụ hội ở một buổi yến tiệc linh đình. Vốn dĩ hoàng đế cũng có mặt, nhưng ông ta bốc hơi rồi. Còn hoàng đế mới thì chưa được sắp xếp. Chưa được sắp xếp là do vị tuyển đế hầu cuối cùng mắc chứng sợ chuyển tiếp. Kể cả mãi, không chịu đến thủ đô. Đến tận hôm nay, không biết công tước Windsor đã dùng phương pháp thần kỳ nào thúc đẩy. Người nọ đột nhiên vượt qua nỗi sợ. Lập tức chuyển tiếp đến đây trong ngày. Tân hoàng đế sẽ được chọn ngay sau khi lễ sao tàn kết thúc. Mọi người lục tục vào phòng yến tiệc. Sắc chiều sẫm tím che phủ bầu trời Milo. Chỉ mỗi giám mục ca vần vắng mặt. Nhưng với việc rất nhiều tổng giám mục vây quanh giáo hoàng, sự vắng mặt của ca vần cũng không ảnh hưởng gì. Úc Phi Trần tìm một chỗ khuất ngồi xuống. Rất chi là mặc kệ sự đời. Vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Shiramasu nội gián lớn nhất đang sắm vai ngoan ngoãn bên cạnh giáo hoàng. Windsor bảo, yến tiệc lần này nhiều người đến hơn những lần trước. Một số lãnh chúa vốn không cần tới cũng chạy tới. Tổn thất do người tuyết gây ra khiến họ nôn nóng. Cần phải gặp tận mặt giáo hoàng. Hỏi xem rốt cuộc có cách giải quyết hay không. Trước khi yến tiệc bắt đầu, giáo hoàng sẽ phát biểu khai mạc. Phân đoạn này rất quan trọng. Nó sẽ quyết định xem bầu không khí của yến tiệc lần này là nghiêm trang hay vui vẻ. Và tin tức giáo hoàng đang nắm giữ phương pháp dập tắt 300 tân tinh cũng sẽ được công bố vào chính lúc này. Quả nhiên, giọng điệu giáo hoàng ngừng ngắt khó nén xúc động. Thông báo tin tức này cho dân chúng. Bước tiến tìm kiếm chân lý đang ngày một nhanh hơn. Ngày hôm nay, tòa thánh sẽ kỷ niệm bước tiến vĩ đại này bằng cách dập tắt 300 tân tinh cùng một lúc. 300 tân tinh sẽ dần được biến đổi thành những địa tinh giàu tài nguyên trong khoảng thời gian từ 3 đến 10 năm. Để con người khai thác và sinh sống. Nói xong, ánh mắt giáo hoàng tràn đầy yêu thương và hài lòng, nhìn về phía con dân bên dưới. Nhưng phản ứng của họ lại không như ông ta dự đoán. Vốn dĩ ông ta nghĩ sẽ được chứng kiến lòng tham không đáy của lũ sói đói. Kết quả chỉ thấy những gương mặt khó dò, đưa mắt nhìn nhau trên bàn tiệc. Shiramasu phát hiện sắc mặt giáo hoàng hơi thay đổi. Đến tận hôm nay, cậu mới hiểu được sự phức tạp trong giới quý tộc mục nát. Hiện tại giới quý tộc mới biết chuyện tòa thánh có thể dập tắt 300 tân tinh trong một lần. Hay đã biết trước vài ngày, thoạt trông chỉ là muộn một chút. Song thực tế, chỉ mấy ngày thôi cũng đủ để họ suy xét thiệt hơn. Nhìn thấu quyết định của giáo hoàng, huống chi còn có Windsor thêm dầu, chỉ sợ còn chưa đủ loạn. Cậu nhớ Windsor từng nói, tòa thánh đã quen thói muốn gì được nấy. Nếu chúng ta dầu nứt vách thì chẳng sao. Nhưng hàng trăm năm qua, tòa thánh đã khai thác đủ loại công nghệ và vũ khí mạnh mẽ như một con bài mặc cả. Và bây giờ, ngay cả tân tinh trong các thiên hà của chúng ta, họ cũng có thể tùy ý sử dụng cho các thí nghiệm. Những gì còn lại hiện tại quyết không thể giao ra. Cứ như vậy, phòng yến tiệc rơi vào yên ắng khó xử. Chỉ có Úc Phi Trần mặc sự đời, thản nhiên hớp nước, sắc mặt giáo hoàng hơi nặng nề, nhưng vẫn tiếp tục phát biểu, dự báo những thay đổi mà việc gia tăng địa tinh sẽ mang đến cho mọi người. Rốt cuộc cũng có vài lãnh chúa đáp lại, bầu không khí thưa thớt không còn quá gượng gạo, kim đồng hồ nhích từng giây, nghi lễ dập sao ngày càng gần. Xong, đúng lúc này, ngoài cửa phòng yến tiệc thình lình vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Một bóng người vội vàng xông vào, chính là giám mục Ca Vân vắng mặt. Hiện tại xem ra không phải vắng mặt mà là đến rất muộn thôi. Trông thấy vẻ nhếch nhác và khuôn mặt tái nhợt của Ca Vân, sắc mặt giáo hoàng liền u ám. Khi nghe Ca Vân hoảng loạn gọi một tiếng "Điện hạ", đôi mày ông ta càng cau chặt hơn. Tiếng gọi này cũng thu hút được sự chú ý của mọi người. Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng. Chỉ có tiếng thì thào của một phu nhân quý tộc. Chẳng lẽ buổi lễ có vấn đề gì ư? Người bên cạnh gật đầu đồng ý, bởi vì giọng điệu này rõ ràng là muốn báo tin xấu khẩn cấp. Giáo hoàng cũng nghĩ rằng lễ sao tàn xảy ra vấn đề. Nhìn về phía người chủ trì Kayan, Shiramasu cảm nhận được ánh mắt dòm ngó. Bèn ngây thơ, vô tội ngắm mặt bàn. Emi, nay mình xem comment bên TG. Thấy dân bền gọi cậu Úc là Lâm Đại Úc. Chắc là chế lại từ Lâm Đại Ngọc. Ngọc với Úc đều là đọc là Uy Á, mà mình chưa có đọc. Xem Hồng Lâu Mộng nên không hiểu. Có ai xem rùi làm ơn giải thích dù mà, cách chương.